Lưu Manh Lão Sư, chương 1870, một loại khác biện pháp, góc truyện audio.com, tiên sinh chúng ta làm sao bây giờ a? Long Nguyệt Tâm là một cái thông minh tàn nhẫn bà nương, nếu nàng sẽ đối giao người nào người kia nhất định là muốn tai ương. Hiện tại không người nào dám giúp chúng ta mà ngay cả này thái tử chứng kiến ta cũng vậy vội vàng tránh được. Cửu ca hồn hển địa đối tiên sinh nói, tại đối diện Bối Văn Phú cũng nói chuyện hắn vẫn không biết tiên sinh là ai cho nên cũng không biết trước kia giả tiên sinh Hàn Tân đã chết. Tiên sinh chúng ta tứ gia tộc đều bị người nhìn chằm chằm, chúng ta muốn sằng bậy cũng không được a. Nói tới đây Bối Văn Phú tự tức giận, hắn mới vừa khôi phục phía dưới công năng sau đều là thường xuyên tìm chút mới mẻ mỹ nữ chơi, có khi còn mạnh hơn cướp đoạt dân nữ. Nhưng hiện tại không có tiên sinh trợ giúp của bọn hắn này hồ đường người lão theo dõi hắn. Lần trước hắn cường đã chết một cái cô gái, nếu không phải hắn cơ trí kêu một thủ hạ đem tội danh dưới đỉnh qua, hắn có thể đã bị hồ đường người chụp tới. Văn Phú, ngươi hiện tại ngàn vạn lần không thể sằng bậy, nhân thủ của chúng ta càng ngày càng ít, ngươi ra lại sự chúng ta tự thảm. Tiên sinh dặn dò Bối Văn Phú, tiên sinh Trần Thiên Minh hiện tại cũng đã chết nhưng chúng ta hay thể hiện hắn không được. Nữ nhân thực là không có ý gì. Bối Văn Phú vốn muốn biết Tiểu Hồng nhưng bị Lục Vũ bằng bọn họ bảo hộ, còn lại Tiểu Hồng cũng thường xuyên tại sở nghiên cứu bên trong sẽ đối nàng động thủ, nói dễ hơn làm. Kinh thành dù sao không thể so những thành thị khác, nếu đã xảy ra chuyện gì hồ đường người tựa như điên dường như chạy tới. Tiên sinh cười cười, Văn Phú ta biết ngươi vẫn đối với Trịnh Tiểu Hồng chuyện tình canh cánh trong lòng, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần thời cơ chín muồi ta sẽ đem Trịnh Tiểu Hồng quơ được trước mặt của ngươi cho ngươi hào hào chơi xuống. Nhưng là Trịnh Tiểu Hồng là quốc gia nhìn chằm chằm người, ngươi hiện tại sẽ đối giao nàng chỉ có thể là chỉ còn đường chết. Từ khi Hàn Tân gặp chuyện không may sau, Long Định có thể nói là nắm giữ không ít cao thủ nước Yên Tĩnh, Long Tổ cùng với Hồ Đường đều bị hắn tẩy trừ cúa, nếu hiện tại muốn ở kinh thành khởi sự là phi thường khó khăn. Bởi vậy nếu Bối Văn Phú dám ở kinh thành động thủ không thể nghi ngờ là thọ tinh công thắt cổ có lời mệnh dài. Hiện tại tiên sinh phải cần là Bối Văn Phú giúp hắn nhiều hơn kiếm tiền, hắn muốn từ gã còn lại phương diện tranh thủ lực lượng đánh bại Long Định. Tiên sinh đây chính là ngươi nói đến lúc ngươi chưa quên. Bối Văn Phú cao hứng nói. Sẽ không, tiên sinh lắc đầu, Văn Phú ngươi hiện tại muốn bắt cấp bách tứ gia tộc sinh ý nhất định phải nhiều hơn kiếm tiền. Hiện tại tổ chức của chúng ta đặc biệt cần tiền, ngươi tự vất vả xuống. Bởi vì tiên sinh cho Bối Văn Phú không ít quan hệ, hiện tại Bối Văn Phú việc buôn bán của bọn hắn là càng làm càng lớn, đặc biệt cùng chính phủ hợp tác rồi không ít công trình, đây chính là kiếm tiền mua bán. Có thể nói hiện tại Bối, Mạnh, Tào, Câu Gâu tứ đại gia tộc buôn bán lời không ít tiền so với bọn họ trước kia mạnh rất nhiều. Bọn họ ngoại trừ chịu tiên sinh khống chế ngoại những thứ khác đều so với trước kia tốt hơn nhiều, bởi vậy tư cái gia tộc người cũng không có bao nhiêu ý kiến. Kiếm tiền là không có vấn đề, chỉ là không có cái gì bé con bọt nước. A, Bối Văn Phú vẻ mặt uể oải, mỗi ngày vội vàng sinh ý muốn tìm vài cái cực phẩm mỹ nữ chơi cũng rất khó. Tiên sinh, góc truyện audio.com, cười cười ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi đi bọt nước. Nhà cái trang phỉ phỉ nàng có tiền lại xinh đẹp phải là đối ánh mắt của ngươi. Bối Văn Phú vừa nghe tựu vui vẻ, trang phỉ phỉ cô gái đẹp này không sai, rất có nữ nhân vị đặc biệt của nàng. Càng xem càng gợi cảm, nhớ quá sờ sờ a. Nhưng Bối Văn Phú nghĩ đến trang phỉ phỉ là Trần Thiên Minh nữ nhân, phía dưới lại có không ít cao thủ, chính mình suy nghĩ bọt nước. Nàng là rất khó, tiên sinh ngươi cũng không phải không biết trang phỉ phỉ là Trần Thiên Minh nữ nhân, ta sao có thể bọt nước. Được, hiện tại Trần Thiên Minh không phải đã chết rồi sao, trang phỉ phỉ như vậy trẻ tuổi không có khả năng chỉ là thủ sống quả ngươi hay. Nhiều hơn tìm xem trang phỉ phỉ, nhìn xem ngươi có thể hay không cả người cả của lưỡng đắc. Văn Phú ta không quản ngươi dụng biện pháp gì, chỉ cần có thể để trang phỉ phỉ theo ngươi là được, nhu muốn chúng ta hỗ trợ chi bằng lấy nói với ta. Tiên sinh quyết định dụng một loại khác biện pháp đối phó Trần Thiên Minh nữ nhân. Hảo hảo này ta thích, Bối Văn Phú nghĩ đến có thể trên trang phỉ phỉ phía dưới còn có phản ứng. Đặc biệt có thể trên Trần Thiên Minh nữ nhân lại hắn trong cuộc đời nguyện vọng. Mẹ nó Trần Thiên Minh, ta nếu không hơn nữ nhân của ngươi cho ngươi vợ ngoại tình ta liền thực xin lỗi ngươi. Hắc hắc, Bối Văn Phú càng nghĩ càng cao hứng, ở bên cạnh Cửu ca nghe được Bối Văn Phú có đãi ngộ tốt như vậy trong lòng âm thầm đố kỵ, như thế nào tiên sinh không phái chính mình đi làm chuyện tốt như vậy đâu. Đây chính là phụng chỉ tán gái, tiên sinh dường như nhìn ra Cửu ca tâm tư, hắn quay đầu nhìn Cửu ca cười nói. Cửu ca ngươi không cần như vậy thở dài, ta cũng vậy cho ngươi làm loại chuyện này, ngươi trước kia không thì thích Trần Thiên Minh cái kia cái kêu Lý Hân Di nữ nhân sao. Ngươi cũng có thể đi bọt nước. Của nàng chỉ cần ngươi có thể bọt nước, đến nàng cũng là kỳ công nhất kiện. Tiên sinh làm sao ngươi nghĩ đến chúng ta làm như vậy a? Cửu ca có điểm kỳ quái, làm loại chuyện này dường như có điểm không làm việc đàng hoàng, này không giống tiên sinh phong cách. Ha ha, các ngươi có điều không biết Trần Thiên Minh hiện tại có nhiều như vậy nữ nhân. Đường hắn chết lâu như vậy, hắn những nữ nhân kia nhất định là xuân tâm nhộn nhạo, chỉ cần có một nữ nhân hồng hạnh ra tường, những nữ nhân khác cũng sẽ đi theo học dạng, đến lúc đó Trần Thiên Minh nữ nhân sẽ loạn, chúng ta đánh bại Trần Thiên Minh chính là thủ hạ cũng là dễ dàng rất nhiều. Đến lúc đó chỉ cần quơ được Trần Thiên Minh nữ nhân, Trần Thiên Minh chính là thủ hạ sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Còn lại ta cũng làm cho người rực dây cao ngọc kiên quyết, hắn vẫn đối với Dương Quế Nguyệt nhớ mãi không quên. Dương Quế Nguyệt thân phận có điểm đặc thù, nàng ngoại công là thứ nhất quân khu người tham mưu Hứa Thắng Lợi, nhị cữu là Hồ Đường đường chủ Hứa Bách. Nếu như có thể để Dương Quế Nguyệt theo Cao Ngọc Kiên quyết, phòng trừng Dương Quế Nguyệt chắc là không biết còn muốn cái gì, Trần Thiên Minh cũng sẽ không giúp Trần Thiên Minh gia nhân. Tiên sinh nói ra ý nghĩ của chính mình, hiện tại cửu ca bọn họ nghe được tiên sinh ý tưởng mới hiểu được tiên sinh là cỡ nào thông minh. Chỉ cần Trần Thiên Minh nữ nhân chứng kiến có một cái tỉ muội khác quẳng ném người khác hoài bão, những nữ nhân khác cũng là nghĩ của mình đường ra. Các nàng đều là trẻ tuổi nữ nhân, bọn họ cũng không tin các nàng không muốn bị nam nhân áp ở. Góc truyện audio.com, trên giường làm, tiên sinh ta ngày mai phải đi nhà cái bái phòng Trang Phỉ Phỉ cùng nàng nói chuyện, nhìn có cái gì không hợp tác sinh ý. Bối Văn Phú cao hứng nói, ta cũng đi M thị nhìn xem, Lý Hân Di nhìn xem có thể hay không bọt nước. Trên nàng, cửu ca cũng gấp vội nói, dù sao hiện tại đả kích không được Trần Thiên Minh sinh ý, nhìn xem có thể hay không cấp Trần Thiên Minh đội nón xanh. Hảo, các ngươi đi thôi. Tiên sinh phất tay một cái, hắn các cửu ca cùng với Bối Văn Phú đi rồi, hắn liền đối với đại nói, tập thể cho ngươi đi tìm mấy tên kia tư lệnh viên cảnh vệ viên, sự tình làm được thế nào. Đại ngựa trên nói, còn đang tiến hành này, cảnh vệ viên dễ dàng đối phó, vấn đề là bọn họ người tham mưu. Đặc biệt giống Hứa Thắng Lợi, hắn cảnh vệ viên phi thường vênh váo, chúng ta muốn đánh tiến vào bọn họ cái kia quân khu phi thường khó. Tiên sinh nghĩ nghĩ như vậy đi, ngươi không cần phải xen vào Hứa Thắng Lợi cái kia quân khu, ta sẽ còn lại phái người giải quyết Hứa Thắng Lợi. Này Hứa Thắng Lợi là một cái đại lão thô, sẽ đối giao hắn chỉ có thể là dụng những biện pháp khác. Còn lại hắn cảnh vệ viên cũng không tiếp tục hạ công phu, phòng chừng hắn cảnh vệ viên cũng giống hắn lại vừa cứng lại xú. Là người của chúng ta vừa mới cùng Hứa Thắng Lợi cảnh vệ viên tiếp xúc đã bị hắn cấp cự tuyệt, hắn là phi thường khó tấn công đắc đi vào. Đại nghĩ đến Hứa Thắng Lợi cảnh vệ viên đều là như thế, Hứa Thắng Lợi chớ đừng nói chi là. Mà Hứa Thắng Lợi quân khu là thứ nhất đại quân, trong vùng binh lực không phải cái khác quân khu có thể bằng được. Tiên sinh thấy lớn vẻ mặt có điểm tức giận, hắn mỉm cười, đại ngươi cũng không muốn rất để mắt Hứa Thắng Lợi, mỗi người đều có nhược điểm của mình, Hứa Thắng Lợi không phải thánh nhân, hắn nhất định có nhược điểm của mình, chỉ cần chúng ta bắt lấy Hứa Thắng Lợi nhược điểm, chúng ta là có thể bắt hắn cho đánh hạ. Long Định a Long Định, đến lúc đó ngươi tựu sẽ biết sự lợi hại của ta. Ngươi cho là nắm giữ một vài cao thủ cũng đã rất giỏi sao? Tái cao thủ lợi hại cũng là sợ thái đao, là tiên sinh nói đúng. Đại gật gật đầu, căn cứ chúng ta cơ sở ngầm hội báo, Hồ Đường cũng không có tra ra lục đại gia tộc bí mật, dường như là nói kia lục khối huyền thiết đã hợp lại, nhưng bọn hắn cũng không có ngay lúc đó bí mật gì. Chuyện này ta cũng lưu ý một lần, dường như là kia lục khối huyền thiết hợp thành sau chỉ là một bức đồ cùng với một vài kỳ quái ký hiệu, Hồ Đường còn chuyên môn mời một vài chuyên gia đi nghiên cứu cũng không có nghiên cứu ra cái gì rõ ràng. Hiện tại bọn họ còn đang khắp nơi thỉnh chuyên gia, đoán chừng là còn không có tiến triển. Tiên sinh cũng làm cho người bí mật thẩm qua này chuyên gia, Hồ Đường chỉ là đem trong đó một hai cái ký hiệu cho bọn hắn xem, bọn hắn cũng không biết này tất cả ký hiệu là cái gì, hơn nữa bọn họ cũng không biết này đó ký hiệu đại biểu có ý tứ gì. Đại nghe được tiên sinh nói như vậy, trong lòng cũng là đối tiên sinh càng thêm kính nể, nhiều như vậy cơ sở ngầm tìm hiểu còn so ra kém tiên sinh. Xem ra tiên sinh hay có cái khác cao thủ. Nghĩ đến đây đại cũng âm thầm vì mình lo lắng, tiên sinh là một cái đa nghi người, hắn là sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào chính là chính mình. Mặc dù mình theo hắn nhiều năm như vậy nhưng có một số việc chính mình cũng không biết nói. Ngươi cũng đi xuống đi, ngươi tiếp tục phái người đi theo việc này, tiểu đã đến khúc giảm đi ngươi ở. Góc truyện audio.com, đây Lý Tựu nhiều hơn làm phiền xuống. Tiên sinh nói, ta không khổ cực, khẩn trương vội hướng tiên sinh cho thấy lòng dấu vết. Gạch dưới gạch dưới, Vệ Xuân Hoa tại trong phòng của mình chiếu gương, trên mặt của nàng còn có hai khối bầm tím, địa phương đó là bị Địch Chí lão bà đánh đập. Lúc ấy Địch Chí vừa mới cùng nàng chơi hoàn, nàng vẫn chưa hết toàn bộ thanh, lúc tỉnh Địch Chí lão bà tự hướng vào được. Đường Địch Chí lão bà chứng kiến bọn họ thân thể trần truồng ở trên giường, lúc Địch Chí lão bà tựu cởi giày ra, một bên mắng to một bên lao đến. Địch Chí là vội vàng trở mình, né tránh, nhưng là giày ra tựu đánh vào trên mặt của nàng. Bị đánh vài cái, Vệ Xuân Hoa cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng cũng gấp vội né tránh. Không bị Địch Chí lão bà đánh tới, Địch Chí thấy vào đi chính là lão bà của mình ngựa trên lôi kéo hắn, lão bà muốn này đi ra ngoài. Nhưng Địch Chí lão bà không chịu hay suy nghĩ, tiếp tục đánh Vệ Xuân Hoa. Sau lại là Địch Chí hỏa cho hắn lão bà một cái tát mới đem hắn lão bà cấp đánh trở về. Nhưng Địch Chí lão bà có thể hay không ở trong trường học công khai nàng cùng Địch Chí chuyện tình đâu? Đây là nàng lo lắng nhất, nếu mọi người đều biết nàng cùng Địch Chí chuyện tình, nàng cũng không có mặt trong trường học nán lại đi xuống. Bất quá ngày hôm sau Vệ Xuân Hoa cũng không có nghe được cái gì rỗi rãnh nói loạn ngữ nàng với ngoại nói là chính mình đi đường không cẩn thận ngã sắp xuống tạo thành như vậy. Nhưng là như thế này đi xuống làm sao bây giờ đâu. Nàng không cam lòng mình cũng không công bồi Địch Chí cũng bị hắn ngủ rất nhiều lần, nếu như mình không được đến chính mình hẳn là lấy được vậy thì thật là không có thiên lý. Bảo bối ngươi đang suy nghĩ gì à? Có phải hay không suy nghĩ ta? Tại Vệ Xuân Hoa phía sau vang lên Địch Chí thanh âm. Địch Chí có gian phòng của nàng, cái chìa khóa suy nghĩ tiến vào gian phòng của nàng là dễ như trở bàn tay. Cách chương.